Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1676, Song Phương Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Ly Giới vậy đang huấn luyện chiến trận bất quá không bao gồm hóa thần tu sĩ, không phải Đông Ly Giới không nghĩ làm như thế, mà là làm không được chiến trận không phải nhiều vị tu sĩ tụ tập lại một chỗ chính là chiến trận, mà là phải có nguyên bộ pháp bảo tốt nhất là cùng công pháp đối ứng với nhau. Đông Ly Giới các thế lực lớn tinh nhuệ tử đệ vậy hiểu được chiến trận, nhưng là số lượng không nhiều, phía Nam Hải thập đại tông môn Tứ Hải Môn làm ví dụ, Tứ Hải Môn nắm giữ chiến trận tu sĩ cấp cao không đến 30 người, đều là kết đan tu sĩ, không có nguyên anh tu sĩ. Tứ Hải Môn có thập bát vị nguyên anh tu sĩ thế nhưng là lấy Tứ Hải Môn địa vị, căn bản không cần thập bát vị nguyên anh tu sĩ đồng loạt ra tay, xuất hiện trọng đại nguy cơ, trực tiếp tập trung phụ thuộc thế lực nguyên anh tu sĩ, Tứ Hải Môn phái mấy vị nguyên anh tu sĩ giám quân là được rồi, bởi vậy Tứ Hải Môn nguyên anh tu sĩ căn bản không cần huấn luyện chiến trận, lãng phí thời gian. Thiên Lan Tông cũng không đồng dạng, Thiên Lan Tông thống nhất hơn 600 năm, chính là vì xâm lấn giới diện khác, giết ra một đường máu đến, theo luyện khí đến hóa thần, đều có huấn luyện chiến trận, bởi vì không cho phép nội đấu, Thiên Lan giới đại đa số tu sĩ cấp cao cá nhân thực lực không mạnh, bất quá bọn hắn đoàn thể đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Đơn giản tôi nói, đơn đả độc đấu, Đông Ly giới tu sĩ cấp cao phổ biến chiếm thượng phong, quần thể tác chiến, Thiên Lan giới tu sĩ cấp cao chiếm thượng phong. Thiên Lan Tông có thể làm được điểm này, là dốc hết nhất cái giao diện lực lượng đi làm này sự khai chiến về sau, Đông Ly giới các thế lực lớn liên thủ xuất ra một chút tài nguyên huấn luyện tu sĩ cấp cao thao luyện chiến trận, lâm thời ôm chân Phật căn bản vô dụng. Không nói đến các thế lực lớn chỉ là xuất ra bộ phận tu tiên tài nguyên, thi triển chiến trận cần thiết nguyên bộ pháp bảo, trong thời gian ngắn chế tạo gấp gáp không ra bao nhiêu bộ nguyên bộ pháp bảo, mà Thiên Lan Tông đi qua hơn 600 năm thống trị, nguyên bộ pháp bảo trồng chất như núi, đại giới là cơ hồ hết sạch Thiên Lan giới tu tiên tài nguyên, cho nên bọn hắn nhất định phải muốn xâm lấn giới diện khác lấy chiến dưỡng chiến, nếu không nội bộ sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Tôn Thiên Hồ chờ hóa thần tu sĩ căn bản không có nghĩ đến Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ vậy thi triển chiến trận đối địch nhân thủ một kiện giống nhau thuộc tính linh bảo thế không thể đỡ. Đông Phương Ngọc Lân, Như Khôn đều thụ thương, Đông Phương Ngọc Lân thương thế nặng nhất kém chút liền chết. Lôi đạo hữu, các ngươi thật muốn cá chết lưới rách à? Tôn Thiên Hồ trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm. Hắn nếu là thi triển bí thuật cùng bản mệnh linh thú hợp làm một thể, đạt tới hóa thần hậu kỳ tiêu chuẩn, bằng vào trong tay thông thiên linh bảo tăng thêm Liễu Như Ý đám người phối hợp, hắn có lòng tin diệt sát Lôi Vân Vân, bất quá bởi như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, các ngươi phái người đi Thiên Lan giới quấy rối thời điểm, tại sao không nói? Hiện tại nói với chúng ta lời này, quảng cáo, Lý Thước cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Trò cười, các ngươi nếu như không xâm lấn ta nhóm Đông Ly giới, ta nhóm sẽ phái người đi qua các ngươi Thiên Lan giới quấy rối. Liễu Như Ý vẻ mặt khinh thường, Lôi Vân Vân xoay chuyển ánh mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực chúng ta vậy không cần thiết ra tay đánh nhau, chúng ta lưỡng cái giao diện có thể liên thủ, xâm lấn giới diện khác tài nguyên 64 phân. Vô luận là Đông Ly giới hay là Thiên Lan giới, đối hóa thần tu sĩ hữu ích chỗ tu tiên tài nguyên cũng không nhiều, ngũ giai đan dược chủ dược tối thiểu là 3.000 năm, theo tu vi đề cao chủ dược năm muốn càng cao tài nguyên cứ như vậy nhiều, người khác liền thiếu đi. Thiên Lan giới bất kể thương vong, có thể cầm xuống Đông Ly giới, bất quá hóa thần tu sĩ số lượng ít nói muốn giảm bớt một nửa ai cũng không dám cam đoan mình sẽ không chết cùng Đông Ly giới hợp tác xâm lấn giới diện khác tương đối tốt có thể trình độ lớn nhất giảm bớt bên trong hao tổn. Đương nhiên, nếu như Đông Ly giới hóa thần tu sĩ tử thương thảm trọng, Thiên Lan giới sẽ không xem ước định, nuốt vào toàn bộ Đông Ly giới, cướp đoạt giới diện khác tài nguyên lớn mạnh tự thân, đây là máu tanh nhất, đơn giản nhất một loại phương thức. Chuyện này can hệ trọng đại, lão phu cần một chút thời gian cân nhắc, chúng ta tạm thời ngưng chiến, như thế nào? Tôn Thiên Hồ đề nghị, giọng thanh khẩn. Lôi Vân Vân vô cùng rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, chàng diện không dễ khống chế, nếu như Đông Ly giới hóa thần tu sĩ tự bộc đả thương địch thủ, vậy thì phiền toái, cái này trùng tự sát thức tập kích rất khủng bố. Một lời đã định, vậy trước tiên lui binh, Lôi Vân Vân đáp ứng, song phương đều có tính toán. Tôn Thiên Hồ là hy vọng tranh thủ cơ hội thở dốc hôm nay đại quyết chiến, bọn hắn bị thiệt lớn, Lôi Vân Vân là hy vọng là tập kích Thẩm gia đồng bạn tranh thủ thời gian, muốn nhường Đông Ly giới thống nhất hợp tác còn là cần nhờ nắm đấm chính là chân lý. Hóa thần tu sĩ thỏa đàm, nhao nhao hạ lệnh lui binh, một tràng đại quyết chiến qua loa kết thúc. Nghị sự điện bên trong, Tôn Thiên Hồ mời nhiều vị hóa thần tu sĩ tổng hợp nhất đường, sắc mặt của bọn hắn đều có chút khó coi. Hôm nay giao thủ, bọn hắn bị thiệt lớn, nhiều vị nguyên anh tu sĩ trên tay, Đông Phương Ngọc Lân kém chút mất mạng. Lôi Vân Vân chờ 9 tên hóa thần tu sĩ nhân thủ một kiện lôi thuộc tính linh bảo, trừ phi có phòng ngự loại thông thiên linh bảo, nếu không căn bản ngăn không được. Đồng ly giới thông thiên linh bảo vốn là không nhiều, phòng ngự loại đã ít lại càng ít. Tôn đạo hữu, ngươi thật tính toán cùng thiên lan giới hợp tác. Nhiêu Khôn lạnh mặt nói. Dĩ nhiên không phải, lão phu chỉ là kéo dài thời gian, chỉ chờ tới lúc tuyệt linh chi khí bộc phát chính là thời kỳ của bọn hắn, ta đã hướng Đông Hoang, Bắc Cương, Trung Nguyên cầu viện, mời bọn họ các phái một vị hóa thần tu sĩ tới. Tôn Thiên Hổ mặt mũi tràn đầy sát khí, tuyệt linh chi khí bộc phát thiên lan giới liền thành cá trong chậu. Tôn đạo hữu, thiên lan giới hóa thần tu sĩ như thế nào ít như vậy? Coi như phù đạo hữu bọn hắn tại thiên lan giới quấy rối, thiên lan giới vậy không có khả năng rút về quá nhiều hóa thần tu sĩ đi. Phượng Lệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tin tức mới nhất Nhật Nguyệt song thánh bản mệnh hồn đang dập tắt, bọn hắn là mang theo chấn tông chi bảo Nhật Nguyệt hoàn đi thiên lan giới, lấy bọn hắn thần thông, hai đối hai đều có thể chiếm thượng phong, đoán chừng bọn hắn giết chết không ít hóa thần tu sĩ, còn có phù đạo hữu bọn hắn, đương nhiên, có lẽ thiên lan giới lại phái hóa thần tu sĩ đi đảo loạn, có thể nhân thủ của chúng ta quá ít, phân tán ra đến sẽ bị bọn hắn dần dần đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thiên Hổ chậm rãi nói, đồng ly giới hóa thần tu sĩ không có khả năng toàn bộ tập trung ở tiền tuyến, bọn hắn có tộc nhân của mình cùng tông môn muốn bảo vệ, trừ cái đó ra cũng có chút hóa thần tu sĩ tại quan sát, nếu như đồng ly giới đánh bất quá thiên lan giới, khẳng định có hóa thần tu sĩ làm phản, man tộc Diễm Khuyết chính là tốt nhất một ví dụ. Quảng cáo, trận chiến ngày hôm nay, kiến thức đến thiên lan giới hóa thần tu sĩ chiến trận lợi hại, Tôn Thiên Hổ đám người tâm tư đều có biến hóa, nếu như tiếp tục giằng co nữa, bọn hắn có rất lớn khả năng cùng thiên lan giới hợp tác, xâm lấn giới diện khác, đây là dự tính xấu nhất. Hóa thần tu sĩ cần tu tiên tài nguyên có hạn, đồng ly giới nếu là cùng thiên lan giới hợp tác khẳng định phải xuất ra đại lượng tu tiên tài nguyên, thiên lan giới tử thương nhiều tu sĩ như vậy, đương nhiên không có khả năng toi công bận rộn một tràng. Hy vọng bọn họ mau chóng đuổi tới tiền tuyến đi. Lục đạo hữu, các ngươi thần binh cung giỏi về luyện khí, hẳn là có nguyên bộ linh bảo đi. Lúc này cũng không cần tàng tư đi. Liễu Như Ý nhìn về phía Lục Đao, nhíu mày nói. Ta nhóm thần binh cung tàng bảo khố bên trong có một bộ linh bảo bình hải phiên, chính có 5 cây cờ phướn, không đủ chúng ta nhiều người như vậy dùng. Lục Đao cười khổ nói, Thiên Lan Tông tập trung lực lượng làm đại sự, thần binh cung một môn phái lực lượng như thế nào so ra mà vượt nhất cái giao diện lực lượng. Có cũng tốt hơn không có, không có nguyên bộ linh bảo, nguyên bộ pháp bảo cũng được, nếu không chúng ta cùng bọn hắn tranh đấu, quá bị thua thiệt. Liễu Như Ý thở dài nói, nếu có thể liên hệ linh giới lão tổ tông, nhất cái phân thân hình chiếu tự diệt bọn hắn, ai cũng không biết linh giới xảy ra biến cố gì, chúng ta đông ly giới cùng thiên lan giới đều không thể liên hệ linh giới. Đông Phương Ngọc Lân hữu khí vô lực nói. Ở đây tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều không nói gì thêm, thiên lan giới cũng vô pháp liên hệ linh giới lão tổ tông, nếu không cũng không cần xâm lấn giới diện khác, phổ thông tu tiên tài nguyên đối hóa thần tu sĩ không dùng. Bọn hắn hiện tại đánh bất quá chỉ có thể kéo lấy, chờ đợi táng tiên hải vực bộc phát tuyệt linh chi khí. Cách chương.